Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 125, Bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho Xích Mộc Tôn giả đã đi, toàn bộ đệ tử cũng đã trở về, nhưng Lăng Thiên vẫn kiên nhẫn ở lại mà chỉ đạo Long Vũ Âm học. Và đó chính là cách mà Akido vận hành. Lăng Thiên nói, Long Vũ Âm hứng khởi, nàng không hồ là thiên tài, chỉ thoáng chốc đã vô cùng thành thục Akido mà Lăng Thiên chỉ đạo, nàng tự tin đứng lên nói. Lăng Thiên, chúng ta đối luyện thêm lần nữa đi, lần này ta sẽ không thua. Thấy Long Vũ Âm tự tin, Lăng Thiên lắc đầu, hắn không muốn đả kích nàng nhưng thực sự nếu muốn để hắn ra tay, hắn trong phút chốc có thể đánh ngất nàng đi ngay lập tức. Tại sao, ngươi lại khinh thường ta? Chấm, Long Vũ Âm bắt đầu nổi cáu. Không phải, ta chỉ muốn nói rằng dù cho nàng có kích hoạt Xích Long huyết mạch lên cũng không phải đối thủ của ta đâu. Lăng Thiên giải thích, thấy Lăng Thiên nói thế, Long Vũ Âm tuyệt nhiên không tin, Xích Long huyết mạch tại Vũ Thần Tông chính là đỉnh tiêm huyết mạch, nàng tự tin nếu như kích hoạt nó thì hoàn toàn có thể giống như Lăng Thiên trên người mang 4 cái bao tay loại 2.500 cân. À không, cho dù gấp đôi số đó cũng không thành vấn đề. Không tin, vậy thì kích hoạt nó lên ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Lăng Thiên nói, Long Vũ Âm nửa tin nửa ngờ, nàng liền y theo lời Lăng Thiên mà kích hoạt lên Xích Long huyết mạch. Chỉ thấy lúc này xung quanh người của Long Vũ Âm nổi lên vô số những đường gân màu đỏ, từng tia nhiệt khí bốc lên, Long Vũ Âm biến thân thành một trạng thái vô cùng mạnh mẽ. Thế nào, đây chính là Xích Long huyết mạch, ngươi còn dám nói là có thể đánh bại ta? Chấm, Long Vũ Âm kiêu ngạo nói. Lăng Thiên thở dài, không nói đến việc đánh bại, cho dù nàng có mạnh hơn như thế này gấp ngàn lần, nhưng nếu không chạm được vào người hắn thì có nghĩa lý gì chứ? Được rồi, xem ta. Chấm, Lăng Thiên thu hút sự chú ý của Long Vũ Âm, chỉ thấy trên ngón trỏ và ngón giữa của hắn được bao trùm bởi màu đen, vô cùng hắc ám. Haki sắc màu vũ trang. Thứ này là cái gì? Long Vũ Âm tò mò, nàng nhìn về phía ngón tay của Lăng Thiên, nàng cảm nhận thấy vô tận áp lực hướng ra từ bên trong. Chú ý, nhìn ta này. Lăng Thiên đưa hai ngón tay gần về phía bắp đùi của Long Vũ Âm, sau đó búng nhẹ, uy lực nhìn từ xa cứ như hắn đang đuổi rồi vậy. Á, đau chết ta. Chấm, Long Vũ Âm kêu lên đau đớn, ngã xuống dưới đất mà ôm đùi, trên trán nàng chảy rất nhiều mồ hôi, trạng thái từ việc Xích Long huyết mạch cũng lập tức biến mất. Nhìn nàng đau đớn trong quằn quại, Lăng Thiên xót thương liền mau chóng tiến đến ôm nàng vào trong ngực rồi xoa nắn cho hồi phục. Một lúc sau đỡ đau một chút, Long Vũ Âm quên mất bản thân đang nằm trong ngực của Lăng Thiên, nàng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt tỏa ánh sao nói. Thứ này là gì, có thể dạy ta không? Lăng Thiên không trả lời, hắn buông Long Vũ Âm ra rồi đứng lên, sau đó sử dụng Haki sắc màu vũ trang lên toàn cơ thể. Nhìn Lăng Thiên như mặc lên một lớp hợp kim đen bóng, thần thánh mà vô cùng mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên nàng ước ao và ngưỡng mộ một ai đó, lúc nãy chỉ với hai ngón tay, Lăng Thiên có thể khiến nàng đau đớn như thế, lần này cả người hắn đều được bao bọc bởi thứ đó, nhất là khi cảm giác như còn dày và áp lực hơn trước thì uy lực sẽ lớn tới nhường nào. Thứ này gọi là Haki sắc màu vũ trang, một loại có thể khiến bản thân trở lên vô cùng cứng cáp tựa như mặc thêm một lớp giáp vậy, khi lớp giáp đủ kiên cố, có thể dùng nó để tấn công, uy lực vô cùng mạnh. Lăng Thiên giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến như thế, Long Vũ Âm không còn kìm được như nữa rồi, nàng quên hết toàn bộ mọi thứ về nỗi ô nhục trước đó mà Lăng Thiên gây ra, quên hết việc nàng muốn chiến thắng hắn để chứng minh bản thân là số một, quên luôn lời mẹ dặn và cũng quên luôn cả tính cách bản thân trước đó luôn lạnh lùng. Nàng tiến tới kéo tay Lăng Thiên như một đứa trẻ, miệng vui cười liên tục nói. Dạy ta đi mà. Thấy Long Vũ Âm thể hiện ra vẻ mặt dễ thương như thế, Lăng Thiên cố nhịn không đè nàng ra hiếp ngay tại chỗ, hắn giả vỡ ho khan rồi nói. Thứ này là độc môn, không thể truyền cho người ngoài. Long Vũ Âm nghe thế, có chút hối tiếc, nàng muốn học nó bằng được, nàng tự tin rằng nếu như có thể học được bằng cấp nàng liền là vô địch, vượt cấp chiến đấu vô cùng có khả năng. Đang trong cơn buồn bực, Long Vũ Âm chợt nhớ ra cái gì đó, nàng quay sang hỏi. Nếu như ta bái ngươi làm sư phụ, phải chăng có thể học được rồi? Nhận thấy con mồi đã cắn câu, Lăng Thiên giả vỡ vỗ tay, khuôn mặt vui mừng nói. Ừ nhỉ, sao ta không nghĩ ra, có thể đấy. Thấy Lăng Thiên chắc chắn, Long Vũ Âm liền không chờ thêm được nữa, liền quỳ xuống cúi dập đầu, lại ba cái. Sư phụ ở trên, mong ngài thu nhận âm nhi. Long Vũ Âm không biết, lúc nàng cúi xuống, một khúc côn thịt đang từ từ mà to dài ra phía trên đầu nàng, chỉ bởi vì Lăng Thiên nhìn thấy cơ thể bó sát, dâm đãng đó đang quỳ xuống khiến hắn liên tưởng tới việc nàng dùng tư thế đó ở trên giường mà bú liếm, xin tha trước dâm uy của hắn. Được rồi, ta thu nhận con. Lăng Thiên sẵn giọng giả vờ nghiêm túc nói. Tạ ơn sư phụ. Lòng Vũ Âm vui vẻ tiếp tục lại thêm vài cái nữa. Đệ tử thành tâm học hỏi, sư phụ dâm đãng lại thèm thuồng cơ thể đệ tử. Một cuộc ái tình sư đồ luyến chuẩn bị xảy ra ở Vũ Thần Tông này, nhân vật chính bao gồm. Lòng Vũ Âm thuộc Long Ấn Thế Gia và Lăng Thiên, người địa cầu xuyên không cùng hệ thống mà tới. Cách chương.